Chương 382, Thành Thần. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đón lấy, dù bạ xạ bắt đầu đem trọng lực chậm rãi tăng lên. 3 lần trọng lực, 4 lần trọng lực đến 20 lần trọng lực thời điểm, dù nạ cùng vi vi cảm giác thân thể nội bộ rất không thoải mái. Điều này là bởi vì các nàng lần thứ nhất dùng tu luyện thất tu luyện, lại thêm thượng các nàng thân thể tố chất cũng không phải là rất cường đại, cho nên mới sẽ có cái này loại cảm giác. Vi vi, dù nạ, hai người các ngươi đón lấy một năm nơi hay dùng trọng lực thất tu luyện, chậm rãi tăng lên trọng lực thất trọng lực, như vậy trọng lực hoàn cảnh dưới, các ngươi tiềm lực cũng sẽ bị phát huy được, thực lực sẽ nhanh chóng gia tăng. Dù bạ xạ đối vi vi cùng xù nạ hai người nói rằng, ân, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Dù nạ cùng vi vi gật đầu liên tục. Đây là tiên đậu, ăn một viên, có thể 10 thiên không đói bụng, hơn nữa có thể giải trừ mệt nhọc, trị liệu thương thế, khôi phục thực lực. Là này cái thế giới bảo vật, các ngươi một người nắm một cái đi. Dù bạ xạ lấy ra một vỏ tử tiên đậu, nói. Tốt. Dù nạ cùng vi vi gật gù. Các nàng còn không rõ ràng lắm tiên đậu quý giá, cho rằng tiên đậu là phổ thông đồ vật, cũng không khách khí, bắt rất nhiều. Đối với mình nữ nhân, dù bạ xạ thập phân đại phương, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Tại dù nạ cùng vi vi tu luyện đồng thời, dù bạ xạ cũng bắt đầu tu luyện. Trọng lực thất tu luyện, tham ngộ pháp tắc, khai quật thần thông, chỉ cần có thể tăng lên thực lực, hắn đều qua tu luyện. Trong lúc, hắn cũng rút thưởng qua mấy lần, nhưng rút chúng đều là hạ phẩm cùng trung phẩm thần thông, đối thực lực hoàn toàn không nhiều giúp đỡ lớn, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Bây giờ là hắn thực lực kịch liệt tăng lên trọng yếu thời kỳ, vì lẽ đó xù bạ xạ quyết định tạm thời từ bỏ rút thưởng, ngược lại rút thưởng vừa không có thời gian hạn chế. Một tháng sau, Dù nạ cùng vi vi chiến đấu lực toàn bộ phá thiên. Sau 3 tháng, Dù nạ cùng vi vi chiến đấu lực phá 3.011 tháng sau, Dù nạ cùng vi vi chiến đấu lực đột phá 1 vạn. Làm Dù nạ cùng vi vi hai người chắc thí chiến đấu lực, tùy ý nhất quyền phá hủy nhất tọa sơn mạch, một chân dẫm thoái đại địa thời điểm, các nàng phát hiện mình chiến đấu lực xác thực đạt đến một cái kinh khủng cảnh giới. Mà Dù bạ xạ chiến đấu lực tại đoạn này thời gian cũng được thập phân khoa trương mức độ. Chỉ là thái độ bình thường chiến đấu lực, hắn đã đạt đến 100 vạn ước. Không quá đem so sánh chiến đấu lực tăng lên, càng làm cho sủ bạ xà mừng rỡ là pháp tắc tiến triển. Hòa ảnh thế giới địa cầu ra vũ trụ tinh không bên trong. Dù bạ xà ngồi khoanh chân, gương mặt cuồng hỉ. Ta rốt cục minh bạch vì sao ta thật lâu vô pháp đem lực lượng pháp tắc tu luyện đến viên mãn tầng thứ. Trước hắn vẫn đều không có chỉ đạo hắn lĩnh ngộ pháp tắc, tất cả đều là hắn từ được tìm hiểu. Tu luyện đường, hoàn toàn dựa vào tìm tòi, khó tránh khỏi sẽ đi sai đường. Mà ở pháp tắc tu luyện chi ở trên hắn liền đi sai đường. Đương nhiên, cũng không thể nói đi nhầm đường, chỉ có thể nói không có tìm được tham dự ngộ chân chính pháp thì lại chi nói ngưỡng cửa. Bất kể là cái gì pháp tắc, cũng không phải là mù quáng tìm hiểu là có thể đem tu luyện tới viên mãn tầng thứ. Bất luận cái gì vị diện đều có bổn nguyên tồn tại, tất cả pháp tắc bổn nguyên đều ẩn giấu ở vị diện nơi sâu xa. Này là một vị diện chân chính hạch tâm. Ngọc Rồng vũ trụ pháp tắc ở ngoài hiện ra, cực kỳ dễ dàng tìm hiểu, nhưng cũng chế tạo ra một cái phiền phức, cái kia chính là rất khó cảm ngộ đến pháp tắc bổn nguyên tồn tại. Không thể cảm ngộ pháp tắc bổn nguyên, vậy thì khó có thể tìm hiểu đến tối căn bản pháp tắc viên mãn thì càng thêm không thể đạt đến. Ha ha ha ha, nếu là ở Ngọc Rồng vũ trụ, ta cho dù biết được cái này đạo lý, e sợ cũng khó có thể tham ngộ pháp tắc bổn nguyên. Nói không chắc đến trải qua rất trường thời gian, hay là trải qua đặc thù biện pháp. Nhưng bây giờ xù bạ xạ khỏe miệng khẽ nhếch, trong con ngươi tất cả đều là tự tin. Hòa ảnh thế giới pháp tắc không hiện ra, rất khó tìm hiểu, nhưng như vậy vị diện mới là bình thường vị diện, xa so sánh Ngọc Rồng vũ trụ dễ dàng tham ngộ pháp tắc bản nguyên. Hòa ảnh vị diện bổn nguyên e sợ so sánh Ngọc Rồng vũ trụ bổn nguyên nhỏ yếu rất nhiều lần, nhưng cái này không quan hệ. Chỉ phải cho ta một cái dẫn tử, ta thì có thể làm cho lực lượng pháp tắc viên mãn, cứ như vậy, mục đích của ta thì đến được. Dù bạ xạ thấp giọng tự nói nói. Rất nhanh, hắn phóng thích lực lượng pháp tắc ba động. Đại thành đỉnh phong lực lượng pháp tắc ba động hội tụ đồng thời, để vũ trụ tinh không đều chấn động mà bắt đầu, phảng phất toàn bộ hỏa ảnh vị diện đều phải đổ nát như thế. Mà đúng lúc này, dù bạ xạ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, ánh mắt chết chết nhìn chằm chằm một mảnh hư không. Này nơi liền là vị diện bổn nguyên tồn tại, bất luận người nào cái gì chí thần đều vô pháp đến địa phương. Mà hắn lực lượng pháp tắc cùng bổn nguyên chi địa lực lượng bổn nguyên sản sinh một tia liên hệ, gợi ra vị diện bổn nguyên chấn động, để hắn ngạnh công cảm ứng được. Dựa vào cường đại linh hồn lực lượng cùng với lực lượng pháp tắc, chú bà xa mạnh mẽ câu thông vị diện bổn nguyên. Quanh trong nháy mắt, vị diện bổn nguyên phát tiết một tia lực lượng đi ra. Cái này có lực lượng ngự trị ở pháp tắc chi lực, tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng để sủ bạ xạ đều cảm giác được không thể mạo phạm. Thừa này cơ hội, dù bạ xạ vội vã cảm ngộ bổn nguyên bên trong lực lượng pháp tắc bổn nguyên, rút lấy chân chính bổn nguyên pháp tắc tin tức. Thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên lai lực lượng pháp tắc còn có nhiều như vậy huyền ảo địa phương, điểm này ta sai rồi, cái này nơi còn có một tia lỗ thủng. Đây là dư thừa, không dùng pháp tắc tin tức. Dù bạ xạ kết hợp lực lượng pháp tắc bổn nguyên, đổi tiến chính mình tìm hiểu pháp tắc, khiến cho không ngừng hoàn thiện. Dần dần, dù bạ xạ trên người lực lượng pháp tắc ba động càng ngày càng thâm hậu, khí tức cũng càng ngày càng cường đại. 20 ngày qua đi, dù bạ xạ linh hồn hải nội, số lớn lực lượng pháp tắc tụ hợp lại một nơi, hình thành một đạo phù nguyền rủa vậy ấn ký, đó là pháp tắc bổn nguyên ấn ký. Pháp tắc bổn nguyên ấn ký hình thành, thì lại đại diện cho pháp tắc viên mãn. Chỉ thấy lực lượng pháp tắc bổn nguyên ấn ký lập tức dung nhập vào hỗn độn bản mệnh nguyên thần bên trong. Liền, hỗn độn bản mệnh nguyên thần điên cuồng tăng trưởng, lập tức trưởng thành đến mấy chục lần to lớn, tiếp theo lại thu nhỏ lại, trở lại một người cao, nhưng cũng ngưng tụ mấy chục lần, linh hồn khí tức cũng cường đại mấy chục lần. Đột nhiên, dù bạ xạ trên người khí tức đột ngột nhiên cường đại mấy chục lần, gấp trăm lần, sau đó lại đột nhiên nội liễm. Một tia khí tức đều không có tán phát ra. Mới nhìn, lúc này sủ bạ xạ tựa hồ chính là một cái người bình thường, nhưng này vô hình trung tán phát ra uy áp, lại làm cho người không thể không kính nể. Dù bạ xạ không có lập tức kết thúc tu luyện, mà là tiếp tục cảm ngộ. Hắn ở đây cảm giác thành thần sau biến hóa, cùng với thành thần sau khi lấy được một ít tin tức. Phàm nhân, bán thần, thần, chúa tể sủ bạ xạ tự lẩm bẩm. Trong giọng nói tràn ngập khát vọng cùng kích động.